vẫn còn đây mà bông cứ chập chờn. Em ước ao rằng trong giấc ngủ bông lại chập hình để đưa thật trở về. Em ơi, để trời mưa xuống là ngày mai hết rác đó nha. Trời ơi, ngày nào cũng dọn thì hết mệt quá đi. Thì yêu ngày phải ráng chứ sao. Để tay lên em ơi. Ôi thương người nghệ sĩ hát dòng nghèo sắc sơ, vẫn vui đời gió mưa sân khấu. Không mưa để ngời thêm ánh đuốc, để đầy thêm sức sống hạnh phúc đời hát dòng. Cầu trời đêm không mưa để ngời thêm ánh đuốc, để đầy thêm sức sống. Phúc đời.